coi như không nhìn thấy Juliana, thi lễ với Lin Uo, đại ma pháp sư các hạ, kẻ hèn là hồng y chấp pháp của Tổng công hội ma pháp. Carpenter Lin Uo tỉnh táo thi lễ, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, hồng y chấp pháp già, thật thất lễ, kẻ hèn là pháp sư tự do. Lin Uo trong mắt Carpenter đang có áp lực, đột nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đặc biệt khi Lin Uo nói hắn là pháp sư tự do, vẻ mặt này của hắn càng rõ thêm pháp sư tự do không thuộc bất cứ thế lực nào, là những ma pháp sư không thích ràng buộc trong cuộc sống nhưng có được tự do. Bọn họ sẽ mất đi chỗ dựa cường đại, có thể nói là đám người dễ bị bắt nạt nhất. Tất nhiên trong pháp sư tự do cũng tồn tại cường đại, nếu là ngàn năm truyền kỳ, chắc chắn không ai dám tới gây phiền toái, bởi vì tới tìm phiền toái không khác gì đi tìm chết. Carpenter hơi cười, giọng nói không còn nghiêm trọng nữa, có thêm vài phần tùy ý. Đại ma pháp sư Lin Uo, ngài không biết cuộc chiến thú đài sao? Tất nhiên Lin Uo không để ý nói, chỉ bình tĩnh nhìn đối phương, vẻ mặt của Carpenter không thay đổi, tiếp tục nói, được rồi, đơn giản mà nói. Cuộc chiến thú đài chính là trận chiến ma sủng 3 tháng sau giữa ma pháp công hội của đại lục chúng ta với đại lục khác. Hắn quay đầu nhìn Hắc Toàn Phong, trong mắt chớp động quang mang kích động, ta có thể cảm ứng được sự cường đại của ma sủng của ngài. Nếu nó có thể xuất chiến, chắc chắn sẽ thu được thành tích tốt. Trong lòng đám người Tiếu Ân đều cười thầm, xem ra người này có nhãn lực tốt. Hắc Toàn Phong ở cấp 6 đã đánh bại ma thú cấp 7 Đông Lăng Ma Hổ, mà hiện giờ nó đã tiến giai lại càng thêm cường hãn. Thần sắc của Lin Uo khẽ động, Carpenter các hạ, là đại lục nào? Carpenter ngẩng đầu nhìn phương xa, nói, là đại lục phương Nam thần bí. Sắc mặt của Lin Uo nhất thời biến hóa kỳ dị, nói, đại lục phương Nam, trong truyền thuyết không phải là đại lục có nhiều ma thú kỳ dị nhất sao? Sao lại muốn đấu ma sủng với đại lục? Mỗi người một vẻ. Lin Uo giải thích nói, đại lục của chúng ta và đại lục phương Nam đều có một khối đại lục thống nhất. Mặc dù diện tích không rộng như đại lục của chúng ta, nhưng mỗi nơi có một sắc thái khác nhau. Đặc biệt đại lục phương Nam, có nhiều nơi có ma thú quý hiếm. Nếu đơn độc luận về chất lượng ma thú thì đại lục phương Nam được xưng là đệ nhất. Tiếu Ân hơi gật đầu, cười nói, luận về chất lượng ma thú thì đại lục phương Nam đứng thứ nhất. Nhưng những ma thú đó chưa chắc có thể trở thành ma sủng. Mắt của Hồng Y Đại Ma Pháp Sư Carpenter sáng lên nói, đó là chắc chắn, mặc dù đại lục phương Nam có nhiều siêu cấp ma thú, nhưng có thể nhận làm ma sủng, cũng chỉ có ma thú cấp 8 ma thú. Ta chưa bao giờ nghe nói tới có ma sủng cấp 9 trên thế giới. Điều này tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng, chỉ cần nhìn Hoàng Kim Vương Y Đích A Lun là biết. Với trí tuệ và sự kiêu ngạo của ma thú cấp 9, sao có thể trở thành ma sủng chứ? Trừ khi đối phương có lực lượng ngàn năm truyền kỳ, nếu không chỉ là vọng tưởng. Nhưng đám người Tiếu Ân không có ý xem thường đối phương. Thực lực ma thú cấp 7 và cấp 8 là một ranh giới đặc biệt. Khi đạt tới cấp 8, độ linh mẫn của ma thú được mở rộng. Với trí tuệ và kinh nghiệm của chúng nó, so sánh với ma đạo sĩ cấp 8 cũng không hề thua kém. Đặc biệt khi chúng nó mở ra thiên phú kết giới của mình, thậm chí còn có uy lực to lớn hơn các chủng tộc có trí tuệ khác. Đó là do chúng nó có thiên phú kết giới, lực lượng vừa sinh ra đã biết này hơn xa người bình thường. Cho nên đối phương nói tới ma thú cấp 8, ngay cả Tiếu Ân cũng không tin. Hắc Toàn Phong có thể nắm chắc thắng lợi do dự một chút. Rốt cuộc Tiếu Ân nói, Carpenter các hạ, thật xin lỗi, chúng ta khiến ngài thất vọng rồi. Bởi vì chúng ta không định cho nó tham gia cuộc chiến thú đài. Nghe giọng như gió thổi mây bay của Tiếu Ân, sắc mặt của Carpenter trở nên khó coi. Hắn trầm giọng nói, vị pháp sư này, căn cứ theo quyết định mới nhất của trưởng lão hội, cuộc chiến thú đài này rất qua. Lão ma pháp sư này cũng băn khoăn, nếu Tiếu Ân nóng giận giết người này, chỉ sợ sẽ rước phải vô số phiền toái. Cho nên tạm thời phải tỉnh táo một chút. Carpenter các hạ, theo ta được biết, trên đại lục, mặc dù người có được ma sủng không nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Nếu công hội muốn giành thắng lợi trong cuộc chiến thú đài, tại sao không đi triệu tập ma sủng cấp 8? Carpenter nhẹ giọng nói, mấy vị trưởng lão của công hội đã đi ra ngoài, Hơn nữa trong thời gian một tháng ngắn ngủi đã triệu tập được 5 ma sủng cấp 8, 5 ma sủng cấp 8. Tiểu Ân nao nao, sát khí trong lòng nhanh chóng biến mất. Có thể trong vòng một tháng triệu tập được 5 ma sủng cấp 8. Điều này biểu hiện rõ lực lượng của ma pháp công hội. Ho nhẹ một tiếng, Carter cười hì hì, tiến lên trước một bước nói, Carpenter các hạ tôn kính, nếu công hội triệu tập đều là ma sủng cấp 8, thì không cần tới ma sủng nhà chúng ta, nó chỉ là ma thú cấp 7, hơn nữa còn vừa tiến giai. Trên đầu đột nhiên có một ma thú to lớn hạ xuống, cuồng phong do nó tạo ra khiến người khác đau nhức. Sắc mặt của Carter và Carpenter đồng thời biến đổi, không hẹn cùng lui về phía sau. Chiếc đầu to của Hắc Toàn Phong kề sát mặt đất, các mắt to của nó lóe lên ánh sáng sáng ngời. Đầu tiên nó hung hăng trừng mắt nhìn Carter, sau đó cứ như thế dùng sức đứng lên. Khi Hắc Toàn Phong đứng lên, thân thể dài hơn 10 thước của nó giống như một ngọn núi, tràn ngập áp lực cường đại. Giờ phút này áp lực của Hắc Toàn Phong khác hẳn như khi đối mặt với Đông Lăng Ma Hổ, cùng là ma thú cấp 7, nhưng không thể nào so sánh với nhau. Carter có chút chật vật, quay đầu trừng mắt nhìn nó, trong lòng liên tiếp cười khổ. Tới bây giờ, tất cả mọi người nhận ra, Hắc Toàn Phong đã sớm động tâm, đặc biệt ánh mắt và thần thái của nó khiến đám người Tiếu Ân nhìn ra sự kiên trì của nó. Nhẹ nhàng vỗ trán, đám người Tiếu Ân không biết nói gì, bọn họ dùng trăm phương ngàn kế để từ chối. Nhưng ý nghĩ của Hắc Toàn Phong khác bọn họ, xem bộ dáng của nó, dường như đã mong chờ trận đấu này từ lâu. Nếu như là ma pháp sư bình thường, thấy ma sủng làm trái mệnh lệnh của mình, đã sớm dùng thủ đoạn trừng phạt nó. Nhưng trong lòng đám người Tiếu Ân, Hắc Toàn Phong chiếm vị trí quan trọng. Mấy ngày trước vì để có được cành cây thần bí, nó thậm chí còn chủ động hiến máu, cho nên đám người Tiếu Ân thấy nó biểu hiện như vậy, đầu liền to lên này. Carpenter kinh ngạc nhìn Hắc Toàn Phong, đôi mắt lộ ra ánh sáng sáng ngời. Trong ma pháp công hội, Carpenter là một chuyên gia ma thú xuất sắc. Hắn cực mẫn cảm với ma thú, cho nên khi nhìn thấy Hắc Toàn Phong, trong lòng hắn liền có cảm giác kỳ dị. Ma thú này không phải ma thú cấp 7 bình thường, rất có khả năng là ma thú biến dị cấp 7. Mặc dù cấp 7 cách cấp 8 khá xa, nhưng ma thú biến dị đủ san lấp sự chênh lệch đó, cho nên hắn mới dùng trăm phương ngàn kế để triệu tập Hắc Toàn Phong. Mặc dù chưa chắc nó đã được thượng đài, nhưng có chuẩn bị còn hơn. Nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi của Hắc Toàn Phong, Carpenter mới cảm thấy khiếp sợ. Nếu như hắn không nhìn lầm, đại quái vật này có quyết định riêng của mình. Hơn nữa nó thông qua phương pháp vừa rồi để biểu hiện có thể làm được điều này, có được trí tuệ như thế, theo hắn biết chỉ có ma thú cấp 8 mới làm được. Hơi lắc đầu, Carpenter đặc biệt cảm ứng năng lượng dao động trên người Hắc Toàn Phong. Hắn xác định nó là ma thú cấp 7, nhưng trên người đầu ma thú này có một cỗ năng lượng kỳ dị. Luồng năng lượng này khác với cấp 7, thậm chí có thể nói, loại năng lượng đặc thù này khiến tâm linh chấn động, khiến hắn tâm phục khẩu phục trong nháy mắt. Sắc mặt của hắn biến ảo vài lần, hắn quyết định, dù thế nào cũng phải triệu tập đại quái vật này. Lin Uo các hạ, đây là ma sủng biến dị sao? Hai mắt Carpenter tỏa sáng, nói, xin ngài cho phép ma pháp công hội triệu tập ma sủng của ngài. Tất nhiên, chúng ta sẽ không để ngài thua thiệt, cho nên sẽ bồi thường cho ngài. Lin Uo cười khổ một. Nơi này là tổng hội của ma pháp công hội, tự nhiên không có chuyện gì mà hồng y đại ma pháp sư như bọn họ không thể giải quyết được. Carpenter cười khổ một tiếng nói, bát tờ, ta nhìn chúng một ma sủng, muốn triệu tập nó vào cuộc chiến thú đài. Bát tờ ngẩn ra, ánh mắt dừng trên người Hắc Toàn Phong, nhíu mày nói, Carpenter, đó chẳng qua là ma thú cấp 7, các trưởng lão không phải nói cần ma thú cấp 8 sao? Hắc Toàn Phong hiểu lời nói của hắn, ánh mắt lộ hung quang, cái đầu của nó cúi thấp xuống, một cổ áp lực khổng lồ phóng tới đại ma pháp sư. Bát tờ không kịp đề phòng, nhất thời sắc mặt của vị hồng y lục tinh đại ma pháp sư đại biến, xung quanh hắn xuất hiện ma pháp dao động, một vòng phòng hộ to lớn nhanh chóng xuất hiện trên người hắn, đồng thời trên tay hắn có thêm một cây ma pháp trượng. Hai mắt của hắn tập trung nhìn Hắc Toàn Phong, nhìn bộ dáng của hắn, đâu có chút nào tùy ý như lúc đầu nữa, rõ ràng giống như gặp phải đại địch. Song khi hắn vừa xốc lại 12 phần tinh thần, cái miệng rộng của Hắc Toàn Phong mở ra, ánh mắt lộ vẻ đùa cợt. Sau đó khí thế mãnh liệt trên người nó liền biến mất. Đại ma pháp sư Bát Tờ há miệng đứng nguyên tại chỗ, đám người Tiếu Ân không nhịn được cười. Hắc Toàn Phong, thật khiến người khác sợ hãi, nó vừa mới đem một lục tinh đại ma pháp sư ra đùa giỡn. Biểu hiện này của nó, dù Tiếu Ân có ra tay cũng chẳng hơn được. Rốt cuộc, Bát Tờ tỉnh ngộ, sắc mặt của hắn ửng đỏ, ánh mắt nhìn Hắc Toàn Phong tràn ngập sát khí. Song đối lập với hắn, Hắc Toàn Phong lại ra vẻ chả có gì quan trọng cả. Giờ phút này nó nhàn nhã ngẩng đầu ngáp một cái, căn bản chả thèm liếc nhìn Bát Tờ. Ánh mắt của Bát Tờ lóe lên, hắn bị ma thú đùa giỡn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thể diện của hắn chắc chắn sẽ mất hết. Nhưng nếu muốn giết chết Hắc Toàn Phong, hồi tưởng lại biểu hiện của nó, cảm ứng hơi thở cường đại quanh người nó, Bát Tờ rất hoài nghi, chỉ với thực lực của hắn, có thể thắng được ma thú cấp 7 này không? Carpenter lắc đầu cười khổ, nhưng hắn rất hài lòng với biểu hiện của Hắc Toàn Phong. Ma thú có trí tuệ như thế mới chống được ma thú cấp 8. Nhẹ nhàng kéo Bát Tờ, Carpenter nói, mặc dù nó chỉ là ma thú cấp 7, nhưng nó là ma thú biến dị cực kỳ hiếm thấy. Nếu trong 3 tháng các trưởng lão không thu thập đủ 10 ma thú cấp 8 thì nó có thực lực tham gia cuộc chiến thú đài. Bát Tờ nao nao, trong lòng hắn không cam lòng, nhưng vừa nghĩ tới ma thú biến dị cấp 7, trong lòng hắn trở nên lạnh lẽo, ý nghĩ báo thù nhất thời tan biến. Hắn biết, trên phương diện nghiên cứu ma thú, trong ma pháp công hội, người có thể hơn được Carpenter, kể cả các trưởng lão, không có mấy người. Nếu hắn nói đại quái vật này có thể sánh vai với ma thú cấp 8, thì hắn không thể ứng phó được. Tâm niệm vừa chuyển, ánh mắt của Bát Tờ vội vã liếc qua đám người Tiếu Ân, cuối cùng dừng lại trên người Lin Uo. Hắn cũng giống như Carpenter, rõ ràng cho rằng Lin Uo là chủ nhân của Hắc Toàn Phong. Nói thật, không phải nhãn lực của bọn họ không đủ, mà do cảm ứng được thực lực của Hắc Toàn Phong, lại nhìn phục sức trên người đám người Tiếu Ân, sẽ đều coi Hắc Toàn Phong là sủng vật của Lin Uo. Bát Tờ gật đầu một cái, cũng không biết hắn lẩm bẩm cái gì, chỉ nhìn sâu vào lão ma pháp sư, sau đó bay lên không trung. Carpenter bắt chuyện với hắn, nhưng không được đáp lại, không khỏi cau mày, nhìn đám người Tiếu Ân, thành khẩn nói, các vị, Bát Tờ là người có lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa trong ma pháp công hội, hắn là, do dự một chút, hắn nói, tốt nhất các ngươi nên rời khỏi đây đi. Tiếu Ân không thèm để ý chút nào, cười nói, chỉ vào Hắc Toàn Phong, ngài muốn chúng ta rời đi sao? Chúng ta sẽ đem nó đi. Theo khuôn mặt của Carpenter đen lại, hắn cười khổ nói, pháp sư tiên sinh, nếu có thể, xin ngài hãy để ma sủng của mình tạm thời ở lại Dam Anida. Chúng ta có thể cam đoan với ngươi, nó có thể thu được đãi ngộ tốt nhất tốt nhất. Tiếu Ân xem thường, cười nói, các ngươi cho nó đồ tốt nhất, để nó hưởng phúc. 3 tháng sau đưa nó vào thú đài, để nó bán mạng cho các ngươi đúng không? Sắc mặt của Carpenter đỏ lên, ánh mắt của hắn nhìn Tiếu Ân như hiểu ra. Bởi vì hắn biết, nam tử trước mắt chính là chủ nhân của Hắc Toàn Phong, pháp sư tiên sinh. Kỳ thực ma sủng của ngài chưa chắc đã phải xuất chiến. Carpenter nói, các trưởng lão của công hội đang đi tìm ma sủng cấp 8. Chỉ khi số lượng ma sủng cấp 8 không đủ, mới để ma sủng của ngài xuất chiến, thật không? Tiếu Ân cười lạnh một tiếng, ta không tin, với thực lực của ma pháp công hội, sẽ tìm được 10 ma sủng cấp 8. Sắc mặt của Carpenter trầm xuống, hắn chậm rãi nói, nếu như cho chúng ta 1 năm thời gian, công hội sẽ có biện pháp tìm được 10 đầu ma sủng cấp 8, nhưng lúc này sứ giả của Đại Lục Phương Nam đột nhiên tới. Hơn nữa yêu cầu trong vòng nửa năm tiến hành cuộc chiến thú sủng, cho nên lúc này đám người Tiếu Ân mới hiểu rõ, mặc dù ma pháp công hội có năng lượng cường đại, nhưng ma thú cấp 8 tương đương với ma đạo sĩ cấp 8, cả đám đều có thiên phú kết giới. Những ma thú đó có không ít trên đại lục, nhưng có thể được ma pháp sư nhận làm ma sủng thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa dù chúng nó cam tâm tình nguyện nhận ma pháp sư làm chủ, thì vị ma pháp sư phải rất giỏi. Phần lớn nhân vật như thế đều độc lai độc vãng, ngay cả ma pháp công hội cũng không thể bắt buộc bọn họ giao ma sủng của mình ra để tham gia đại chiến thú sủng giữa hai đại lục. Cho nên Carpenter gặp được Hắc Toàn Phong mới như gặp phải chí bảo, yêu cầu triệu tập nó, Kỳ thực chuyện này hắn cũng bị bắt buộc than nhẹ một tiếng. Trong lòng Tiếu Ân cảm khái thế giới ma pháp vô cùng vô tận. Biểu hiện bên ngoài của đám người Tiếu Ân chỉ có một lục tinh đại ma pháp sư, cho nên mới khiến người khác có chủ ý nếu như bọn họ là đại tát mãn Đích A, Y Đích A Lun, thậm chí là ngàn năm truyền kỳ, thì Carpenter không dám có chủ ý với bọn họ. Dù ma đạo sĩ của công hội cũng không dám mở miệng đòi triệu tập, tất cả là thực lực bề ngoài của bọn họ không đủ suy nghĩ cẩn thận. Tiếu Ân lắc đầu nói, đại ma pháp sư Carpenter, ngài có biết vì sao chúng ta tới tổng hội ma pháp không? Không biết, Carpenter lắc đầu nói, nhưng ta khuyên các ngươi nên rời khỏi đây sớm. Tiếu Ân ung dung cười nói, tất nhiên chúng ta sẽ rời đi, nhưng không phải hiện tại. Nói xong, thân hình Tiếu Ân vừa động, đã nhảy lên trên lưng Hắc Toàn Phong, vẫy tay ra hiệu, đám người kim lập tức nhảy lên nhẹ nhàng vỗ cái đầu to của Hắc Toàn Phong. Đại quái vật này mở hai cánh ra cũng không biết nó có chủ tâm lập uy hay không. Mấy chục thước xung quanh nhất thời xuất hiện một cỗ uy áp cường đại. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, cảm ứng được luồng áp lực này có chút tương tự với hai đại trưởng lão long tộc, thậm chí có vài phần hơi thở kinh khủng của Hắc Long Vương Co Di. Một giây sau, dưới uy áp to lớn, ánh mắt của Carpenter lộ vẻ chấn động. Hắn mở miệng muốn kêu lớn, nhưng lại phát hiện ngoài ý muốn. Dưới áp lực kinh khủng của Hắc Toàn Phong, hắn lại kinh hãi run sợ, ngay cả khí thế của bản thân cũng vô cớ suy yếu, càng không phải nói cao giọng gào hét ở trên lưng Hắc Toàn Phong. Tiếu Ân lạnh lùng nhìn hắn, cái liếc mắt đó hàm nghĩa cho việc như đang nhìn người chết, hàn khí lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng Carpenter, trong nháy mắt tràn lên đầu hắn, thân thể hắn run rẩy. Tiếu Ân phối hợp với Hắc Toàn Phong phóng ra hơi thở cường đại, đã hoàn toàn ngăn cản Carpenter chân bước tập tễnh lui về phía sau. Mồ hôi trên đầu Carpenter điên cuồng chảy xuống, sắc mặt của hắn tái nhợt, chỉ còn đôi mắt của hắn là bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt của hắn lại tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Giờ phút này, hắn như người dãy chết xong ngoài dự đoán của hắn. Hắc Toàn Phong vung đôi cánh lên, nhất thời bay lên, bay về phía thành Dam Anida. Khi thân ảnh khổng lồ biến mất, Carpenter mới thở phào một hơi, ngã xuống mặt đất. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, hắn phải đón nhận áp lực lớn nhất từ khi sinh ra. Phảng phất như lúc nào hắn cũng có thể bị nghiền nát, nhưng dưới luồng áp lực này, rốt cuộc hắn biết một chuyện. Bởi vì Carpenter biết, hắn đối mặt với ai, nam nhân trẻ tuổi đeo huy chương nhất tinh ma pháp sư, là một ma đạo sĩ hàng thật giá thật. Khuôn mặt của Carpenter hiện lên vẻ sợ hãi. Mình lại dám có mưu đồ với sủng vật của ma đạo sĩ, đúng là muốn đi tìm chết mà trách không được những người này không đặt bát tờ ở trong mắt. Nguyên thực lực của bọn họ hùng hậu hơn biểu hiện ở ngoài nhiều, nhìn mồ hôi kết lại trong lòng bàn tay. Hắn cảm thấy mình gặp may nam nhân trẻ tuổi kia không hạ thủ. Ngay khi tinh thần của Carpenter đạt tới giới hạn, hắn đã thu tay nhất thời. Trong lòng Cap,